Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, ta mới là nhân vật chính. Chương 114, ta mới là nhân vật chính. Sân đấu võ, mọi người dưới đài nhíu mày kinh ngạc, trên đài Phương Bình nghỉ ngơi một lát, mở mắt nói, tiếp tục, ngoặc kép, Chu Nghiên ánh mắt khẽ biến, trầm giọng nói. Ngươi không nghỉ ngơi một lát, ngoặc kép, đã đặt xong vé xe, ngoặc kép, Phương Bình nói như vậy, làm trung lập trọng tài, Chu Nghiên cũng không còn khuyên, quay đầu nhìn về phía bên lôi đài hai người, các ngươi còn muốn bên trên, ngoặc kép, dưới đài hai người đã không có lúc trước kiên định, làm thầy thuốc cùng võ đạo xã viên lại lần nữa dơ lên Trương Quốc Huy thi thể từ bên cạnh bọn họ. Trải qua, hai người ánh mắt có chút tối nhạt. Một lát sau, một người trong đó khẽ thở dài. Ta nhận thua, từ nay về sau, ta an tâm tập võ. Nhất phẩm cũng tốt, nhị phẩm cũng được. Võ đạo, chấm ngoặc kép, có lẽ, không thích hợp ta. Chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp, nói thấp, không thể nghe thấy. Hắn sợ, e sợ, cùng là nhất phẩm cảnh. Hắn là nhất phẩm đỉnh phong, Phương Bình chỉ là mới vào nhất phẩm, nhưng tại Phương Bình liên tục đánh chết hai vị nhất phẩm đỉnh phong võ giả về sau. Hắn không dám lên đài, dứt lời, người này quay người liền đi. Hắn vừa đi, dưới lôi đài chỉ còn lại có người cuối cùng. Người cuối cùng cũng không phải là nam sinh, mà là nữ sinh. Giờ phút này, nữ nhân này hơi có chút do dự. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lưu Vĩnh Văn, cắn răng một cái, đang chuẩn bị lên đài. Dưới đài Lưu Vĩnh Văn bỗng nhiên nói, được rồi, nhận thua, ngoặc kép, Vĩnh Văn, ngoặc kép, nữ sinh có chút không cam lòng. Cắn răng nói, ta có thể, ngoặc kép, Lưu Vĩnh Văn lắc đầu, nhìn về phía Phương Bình nói, nàng nhận thua, Vĩnh Văn, chấm ngoặc kép. Nữ sinh cùng Lưu Vĩnh Văn quan hệ hiển nhiên không tầm thường. Ánh mắt lộ ra không biết là buông lỏng vẫn là tiếc nuối biểu lộ. Quay đầu nhìn về phía Phương Bình, oán giận nói, hôm nay nếu không phải không cách nào dùng binh khí, chấm ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, muốn đánh liền lên đài, nhìn ta biết đánh nhau hay không chết ngươi, ngoặc kép, ngươi. Ngoặc kép, liền ngươi cũng xứng thành võ giả. Trên lôi đài, nào có nhiều lời như vậy nói nhảm. Đánh liền đánh, không đánh liền nhận sợ. Không phục, lên đài, ta khí huyết tiêu hao hơn phân nửa. Có lẽ đánh không chết ngươi. Ngoặc kép, hỗn đản, ta, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Ngoặc kép, Lưu Vĩnh Văn khẽ quát một tiếng. Trương Quốc Nho cũng cau mày nói. Tề Vi, đi, nhận thua liền xuống đến. Ngoặc kép, võ giả, kiêng kỵ nhất thực lực không đủ miệng không sợ. Miệng pháo có thể giết người, cũng là xây dựng ở thực lực trên cơ sở. Tần Phượng Thanh có thể khắp nơi nã pháo. Người bình thường đánh không chết hắn. Đánh chết hắn, cũng sẽ không đánh chết hắn. Có thể Tề Vi đối thủ là Phương Bình. Mới vừa vào nhất phẩm cảnh không lâu, liền đánh chết hai vị nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Tề Vi lại mạnh miệng, cũng không che giấu được nàng nhận thua không dám chiến hiện thực. Tề Vi sắc mặt ảm đạm, cúi đầu trực tiếp đi ra ngoài. Nàng còn dám chiến sao? Chưa hẳn dám, nếu là Lưu Vĩnh Văn mãnh liệt yêu cầu, nàng có thể sẽ tử chiến đến cùng. Có thể Lưu Vĩnh Văn đều thay nàng nhận thua. Trong lòng tháo kia cỗ kình, nàng hiện tại lên đài, bị đánh chết khả năng rất lớn. Hai vị người khiêu chiến đi. Cái gọi là luận bàn tự nhiên vô tật mà chấm dứt. Lưu Vĩnh Văn nhìn chằm chằm Phương Bình một chút, đứng lên nói, tài nghệ không bằng người, truyền không oan, có thể đệ đệ ta. Lúc trước cũng như người bình thường thiên tài, bị ký thác kỳ vọng, trong nhà đối với hắn chờ mong so ta càng lớn, hy vọng hắn có thể tứ phẩm tốt nghiệp. Nhưng hôm nay, thương thế chưa lành, nhất phẩm đỉnh phong đều không thể bảo trì. Khí huyết trượt, rơi xuống đến mới vào nhất phẩm cảnh. Đừng nói tứ phẩm tốt nghiệp, nhị phẩm cũng khó khăn. Khả năng cả đời dừng bước nhất phẩm. Chấm ngoặc kép, Lưu Vĩnh Văn nói tự giễu cười nói. Nói những này, không có ý tứ gì khác. Chính là muốn nói cho ngươi, võ đạo chi tranh, không phân đúng sai, chỉ bằng thực lực, Vương Kim Dương có thể đánh tàn đệ đệ ta, ta liền có thể để cho người ta đánh cho tàn phế ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có quy củ, tại quy tắc cho phép tình huống dưới, ta rất tình nguyện để ngươi thể hội một chút đệ đệ ta cảm nhận. Hiện tại thực lực ngươi có thể so với nhất phẩm đỉnh phong. Chuyện hôm nay dễ tính, chờ ngươi tam phẩm, chúng ta lại bàn về. Ngoặc kép, hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên có người đi vào sân đấu võ, cất cao giọng nói, không cần chờ hắn tam phẩm, ta cũng là tam phẩm, Lưu Vĩnh Văn, ta khiêu chiến ngươi. Ngoặc kép, phanh, chấm ngoặc kép, sân đấu võ, vang lên thấp tiếng va chạm, là ngươi, ngoặc kép, Vương Kim Dương. Ngoặc kép, ngươi lại dám đến ma võ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giữa sân nhấc lên sóng to gió lớn. Lưu Vĩnh Văn mang tới những học sinh kia nhao nhao trợn mắt nhìn. Sân đấu võ đại môn bên cạnh, Vương Kim Dương hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt. Thản nhiên nói, Lưu Vĩnh Văn, tiếp chiến sao? Ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, dám vẫn là không dám. Ngoặc kép, Vương Kim Dương bình tĩnh nói, lên đài, ta ba chiêu đánh không chết ngươi, ta tại ma võ trước cửa trường quỳ một tháng tự nhận không địch lại ma võ cùng giai. Ngoặc kép, Vương Kim Dương, ngoặc kép, có đạo sư quát lạnh nói, đây là ma võ, không phải nam võ. Ngoặc kép, Vương Kim Dương ánh mắt nhìn về phía nói chuyện đạo sư, bình tĩnh như trước nói, trong ba ngày ta tất đột phá, một tháng sau ngươi có thể khiêu chiến ta, sinh tử tự phụ. Ngoặc kép, cuồng vọng, ngoặc kép, tứ phẩm cảnh đạo sư giận dữ, mạnh miệng giết không chết người. Ngoặc kép, ngươi dám khinh thường ma võ. Ngoặc kép, ta không coi thường bất luận kẻ nào, nhưng là ta không e ngại bất luận kẻ nào, ta có thể đi đến giờ này ngày này, nỗ lực so với các ngươi nhiều. Ngoặc kép, Vương Kim Dương bình tĩnh nói, hiện tại ta lấy tam phẩm cảnh thực lực khiêu chiến ma võ tam phẩm cùng giai, dám chiến hay không? Ngoặc kép, phách lối ra hỏa. Ngoặc kép, tiếp chiến, để tam phẩm cảnh đỉnh phong võ giả chiến hắn. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có người lòng đầy căm phẫn, có người tức giận bất bình. Lưu Vĩnh Văn sắc mặt biến đổi một trận, lại là không nói một lời. Mấy vị đạo sư cũng đều nhíu mày không thôi, lại là không người nói tiếp. Tam phẩm đỉnh phong Vương Kim Dương, trước đó biến mất một đoạn thời gian, đám người cho là hắn đang bế quan đột phá tứ phẩm. Ai biết, đối phương cũng không đột phá, ngược lại tới Ma Đô. Giờ phút này, lấy Vương Kim Dương tam phẩm đỉnh phong, khoảng cách tứ phẩm khoảng cách nửa bước thực lực. Ma võ mặc dù cũng có loại học sinh này, thật là Vương Kim Dương đối thủ. Nhất phẩm cảnh quét ngang, còn có thể nhìn thành chơi đùa. Tam phẩm cảnh là tinh anh học viên, một khi bị Vương Kim Dương quét ngang, ma võ mất hết mặt mũi, chỉ sợ tiếp xuống liền muốn đứng trước chân chính đại phiền toái. Vương Kim Dương thấy mọi người không nên, cũng không thất vọng, cũng không tự ngạo, lạnh nhạt nói, đã không dám, vậy ta cũng không bắt buộc. Nhưng là ta, người khác là người khác. Phương Bình là ma võ học sinh, mà không phải nam võ học sinh. Ma võ như thế nhằm vào một cái tân sinh, đây chính là danh giáo tác phong. Ngoặc kép, Vương Kim Dương, đây là công bằng khiêu chiến. Chính Phương Bình đáp ứng. Lưu Vĩnh Văn cau mày nói, Vương Kim Dương nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Tốt, lần này coi như xong. Phàm là còn có lần sau, ta cũng sẽ công bằng khiêu chiến. Ta tam phẩm cảnh, các ngươi không dám chiến. Chờ ta mới vào tứ phẩm, ta sẽ tránh chiến. Tứ phẩm đỉnh phong thời điểm, ta lại đến ma võ ngăn cửa. Ta cũng muốn nhìn xem, đánh chết các ngươi tất cả tứ phẩm học viên, có phải hay không cũng công bằng. Ngoạc kép, hỗn trướng, ngoạc kép, Trương Quốc Nho nổi giận nói. Ngươi thật coi ta ma võ không người. Ngoạc kép, vậy liền chiến. Ngoạc kép, Vương Kim Dương đột nhiên quát. Hôm nay ta Vương Kim Dương khiêu chiến ma võ tam phẩm học viên. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi ma võ học sinh. Ngoạc kép, ngươi, chấm ngoạc kép, ngậm miệng, ngoạc kép. Một mực trầm mặc Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Hung hăng trừng mắt liếc Trương Quốc Nho. Vương Kim Dương quét ngang Bắc Địa tam phẩm. Kinh đô võ đại võ đạo xã mấy vị phó xã trưởng trong nháy mắt bại trận. Làm sao chiến? Tại Kinh đô, Vương Kim Dương không có hạ tử thủ. Hôm nay tại ma võ thật muốn hạ tử thủ. Tam phẩm cảnh học viên chỉ sợ muốn máu tươi ma võ. Trương Quốc Nho sắc mặt đỏ lên, lại là không nói lời gì nữa. Vương Kim Dương cũng không để ý tới hắn, nhìn về phía trên đài Phương Bình nói, về sau cảm thấy gặp nguy hiểm khiêu chiến, có thể cự tuyệt, chuyện của ta không liên quan gì đến ngươi, không cần lo lắng bị trả thù, chờ ta tứ phẩm, ma võ còn tới bộ này, ta liền đánh chết ma võ tứ phẩm tất cả học viên. Chờ ta ngũ phẩm, đánh chết ma võ tất cả ngũ phẩm học viên. Ngoạc kép, Vương Kim Dương nói cuồng vọng, nói cũng đương nhiên, đám đạo sư sắc mặt cũng khó khăn có thể đến cực điểm. Lữ Phượng Nhu cũng có chút nhíu mày, thản nhiên nói, Vương Kim Dương, trước không đề cập tới Phương Bình là đệ tử của ta. Ta tự nhiên sẽ chăm sóc, chỉ nói chính ngươi. Ngươi thật cảm thấy ngươi cùng giai vô địch. Ngoạc kép, thử một chút liền biết. Ngoạc kép, quả nhiên rất tự tin. Không hổ là võ đại liên minh đẩy ra gậy quấy phân heo. Lữ Phượng Nhu cười cười, lại nói, làm võ giả, tiếp nhận khiêu chiến là rất bình thường sự tình. Chấm ngoạc kép, ta mặc kệ cái này. Ngoạc kép, Vương Kim Dương ngắt lời nói. Phương Bình sinh tử không có quan hệ gì với ta, có tiếp nhận hay không khiêu chiến, cũng không có quan hệ gì với ta. Nhưng là, kia là chính hắn con đường, mà không phải ta đến ảnh hưởng con đường của hắn. Mà võ dùng ta chuyện ban đầu đến bức hiếp hắn, đó chính là không nên. Chuyện của ta, ta chính Vương Kim Dương phụ trách, ai không phục, ai không cam lòng, đều tới tìm ta là được. Nếu có lần sau nữa, ta tất thực hiện lời hứa. Ngoạc kép, Lữ Phượng Nhu khẽ gật đầu nói. Lời này ngược lại là không sai. Kỳ thật cũng chính là một đám tinh khí thần bị ngươi ma diệt phế vật dày vò ra sự tình. Ma võ chân chính tinh anh, không ai sẽ làm như vậy. Tần Phượng Thanh, Tạ Lỗi, Chu Nghiên, những người này, không có người cùng Phương Bình không qua được. Bọn hắn có sự kiêu ngạo của mình. Vương Kim Dương thản nhiên nói. Bọn hắn cũng không dám. Ngoạc kép, một bên Chu Nghiên khóe miệng co giật một chút, lầu bầu nói. Nói với ai sợ ngươi giống như. Vương Kim Dương lại là nghe lời này, nhìn về phía nàng nói. Ngươi có thể tiếp chiến. Ngoạc kép, bệnh tâm thần, chấm ngoạc kép, Chu Nghiên tức giận nói. Ngươi đừng quá khoa trương, đây là ma võ võ đạo xã, ai bảo ngươi tiến đến. Ngoạc kép, ta, ngoạc kép, lúc này, một tiếng thanh âm lười biếng truyền đến. Tần Phượng Thanh dẫn theo đao, lười biếng đi đến, ngáp một cái nói, ta vừa vặn tại nhà ga nhìn thấy hắn, mời hắn đến ma võ đi dạo, không nghĩ tới nhìn vừa ra trò hay, cũng đã sớm nói. Đừng dày vò những thứ vô dụng này. gia hỏa này cũng không phải chết rồi, còn sống đâu, muốn làm hắn liền trực tiếp khiêu chiến hắn, làm nhiều như vậy hư làm gì, ta cũng chính là đánh không lại hắn, bằng không đã sớm khiêu chiến hắn, chấm ngoặc kép. Lúc này, một mực không lên tiếng Phương Bình bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Vương ca, Tần Phượng Thanh cũng nói chờ ta tam phẩm khiêu chiến ta. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh khóe miệng giật một cái. Hùng hùng hổ hổ nói. Lão tử liền vừa nói như vậy. Ngoặc kép, Vương Kim Dương liếc mắt nhìn hắn cũng không nói chuyện. Cuối cùng lại nhìn về phía sắc mặt khó coi Lưu Vĩnh Văn. Ngươi bây giờ là tam phẩm cảnh, hiện tại không tiếp chiến không có việc gì, đừng cho là ta đến tứ phẩm, liền lấy ngươi không có cách nào. Phụ thân ngươi cũng là tứ phẩm cảnh, nếu có lần sau nữa, ta liền cùng phụ thân ngươi sinh tử chiến. Ngoặc kép, Vương Kim Dương, ngoặc kép, Lưu Vĩnh Văn sắc mặt âm trầm có thể tích thủy, không còn trước đó hào hoa phong nhã, cắn răng nói. Nếu không phải, chấm ngoặc kép, nếu không phải cái gì? Nếu không phải ta có tông sư cùng đi, phụ thân ngươi đã sớm xuống tay với ta rồi. Ngoặc kép, Vương Kim Dương cười lạnh nói, đó là bởi vì ta có cái giá này giá trị. So với các ngươi những người này, ta Vương Kim Dương giá trị càng lớn, vậy ngươi liền muốn nhận mệnh. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Vương Kim Dương quay người liền đi. Vừa đi vừa nói, ta mấy ngày nay sẽ không rời đi ma đô, tam phẩm cảnh mặc kệ ma võ vẫn là địa phương khác, đều có thể tới tìm ta. Ba ngày sau, ta không còn tiếp nhận tam phẩm cảnh khiêu chiến. Đương nhiên, có muốn chết, cũng có thể đến. Ngoặc kép, lão Vương cứ đi như thế. Phương Bình lại là thở dài không thôi. Đoạt danh tiếng A. Ta trận chiến mở màn đánh chết hai vị nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Khí thế chính là đắt đỏ nhất thời điểm. Kết quả lão Vương vừa đến, bá đạo đến cực điểm. Ngay cả Lữ Phượng Nhu đều không có xen vào nữa hắn cái này học sinh. Mà là nhìn chằm chằm vào lão Vương nhìn. Trước đó Triệu Tuyết Mai cùng Dương Tiểu Mạn nhìn hắn còn có chút e ngại cùng sùng bái. Có thể lão Vương vừa đến. Cái này hai cô nương chỉ sợ đều quên Phương Bình còn tại trên đài. Đây coi là chuyện gì? Ngoặc kép, Phương Bình lầu bầu một câu, lại có chút nhẹ nhõm. Hắn không nghĩ tới Vương Kim Dương sẽ vào lúc này đến. Mà lại vừa đến đã cường thế vô song. Trực tiếp muốn chiến ma võ tất cả tam phẩm. Ngay cả tứ phẩm đạo sư. Tại Vương Kim Dương nói ra trong ba ngày đột phá. Một tháng sau tiếp chiến, đều không dám lên tiếng. Vương Kim Dương là đánh ra tới danh khí. Nhất phẩm quét ngang ma đô, tam phẩm quét ngang bắc địa. Sắp tiến vào tứ phẩm, bọn hắn những này cùng giai đạo sư. Có thể địch nổi Vương Kim Dương sao? Tứ phẩm cảnh, đã là một phương nhân vật. Nếu là thích hợp lời nói, có thể đảm nhiệm một thị đề đốc. Loại tình huống này. Lại cùng võ giả tiến hành sinh tử chiến. Không phải mỗi người đều có dạng này quyết đoán. Vương Kim Dương đi. Tần Phượng Thanh cười cười. Cũng đi theo rời đi. Chu Nghiên nhìn hai cái này ôn thần đi. Hùng hùng hổ hổ một câu. Tần Phượng Thanh ra hỏa này đầu óc nước vào. Thế mà mang Vương Kim Dương đến võ đạo xã. Nguyên bản tâm tư còn trên lôi đài Phương Bình trên thân. Bây giờ lại là không có lại nghĩ Phương Bình sự tình. Đánh chết hai vị nhất phẩm đỉnh phong võ giả là có chút phiền phức. Có thể lại phiền phức cũng là bọn hắn chủ động khiêu chiến Phương Bình. Vẫn là xa luân chiến. Kết quả bị người đánh chết. Đó cũng là đáng đời. Quay đầu báo cái huấn luyện bỏ mình danh nghĩa. Sự tình không tính quá lớn. Mấu chốt Vương Kim Dương sắp đột phá tứ phẩm. Xã trưởng một mực tại bế quan. Hai người này có phải hay không sẽ có đánh một trận? Một cái ma võ võ đạo xã trưởng. Một cái nam giang võ đạo xã trưởng. Địa vị so một thị đề đốc đều không thấp. Dạng này tuổi trẻ trung phẩm cảnh võ giả, một khi xảy ra chuyện, chết một cái, so chết 100 cái nhất phẩm cảnh đều muốn đáng tiếc. Đám người tâm tư đều đã không tại sân đấu võ bên trên. Lưu Vĩnh Văn một đám người càng là không nói một lời. Cấp tốc rời đi, cái khác đạo sư cũng vội vàng rời đi. Không ai nhắc lại Phương Bình sự tình. Một lát sau, võ đạo xã bên ngoài, Phương Bình thấp giọng nói, đạo sư, ta tiếp xuống nên làm cái gì? Ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu tức giận nói, ngươi không phải buổi chiều vé xe sao? Đi về nhà, còn có thể làm sao? Lúc này về nhà cũng tốt, lần thứ nhất giết người a. Ngoặc kép, biểu hiện vẫn được, nhưng trong lòng khẳng định không có dễ chịu như vậy. Về nhà bồi bồi người nhà, hóa giải một chút, quen thuộc liền tốt, chờ ngày nghỉ kết thúc lại tới tìm ta. Ta lại an bài, kia Vương Kim Dương, chấm ngoặc kép, hắn, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu nghĩ nghĩ mới nói, có chút có thành tựu, hạ tam phẩm còn tốt, tiến vào trung tam phẩm, cũng coi là cái nhân vật. Tiểu tử này mưu đồ không nhỏ, lúc này đến Ma Đô, rất có thể là vì tìm kiếm một chút cơ duyên, vì trung tam phẩm tu luyện đột phá làm chuẩn bị. Đến trung tam phẩm, nếu là hắn không nguyện ý, có thể coi hắn là quân cờ người không nhiều. Nói trở lại, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu nhìn thoáng qua Phương Bình, có chút ghét bỏ nói, hai người các ngươi còn kém một tuổi đi. Chênh lệch cũng quá lớn, hắn dám ép ma võ học sinh không dám mở miệng, người thế mà ngay cả nhất phẩm võ giả đều muốn tính toán. Ngoặc kép, Phương Bình nghẹn họng nhìn chân chối, ta đây là bị rất khinh bỉ, bị phê bình, ta mới tiến võ đài, ta vừa mới đánh chết mất hai cái nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Ta mới là bật hack nhân vật chính. Hết chương.